Hà Trạch Thành muốn thanh cười, nói xem, chỗ nào khó chịu, a tiểu huyệt. Tiểu huyệt, khó chịu, bang. Hắn tắt một cái lên vú cô, em là tạo hóa, đó là tạo huyệt. Biết không, vâng vâng, tạo huyệt khó chịu. Tao huyệt của nô lệ khó chịu. Động tác cọ sát của cô càng lúc càng lớn, thật ngứa, ngứa đến mức cô sắp cô không chịu nổi nữa rồi, nếu khó chịu thì làm cái gì bây giờ hừm. Hắn cưỡng éo cô tự mình nói ra, khó chịu ha. Cầu xin chủ nhân thao nô lệ, mau thao tạo huyệt thật khó chịu a. Lầm ấm vặn vẹo cơ thể, không ngừng uốn éo về phía người hắn, thật khó chịu, cầu xin chủ nhân, tạo huyệt của nô lệ thất ngứa, Hà Trạch Thành nhéo mông cô, cúi đầu ở trên núm vú liếm láp, a thật khó chịu. Phía dưới càng ngứa, thật là chịu không nổi, thật ngứa a, mau tới thao cô, muốn thao thì phát tạo cho tôi xem, làm tôi xem thỏa mãn, tôi liền thao em, Lâm Ấm khóc lóc cầu xin chủ nhân nhanh thao chết nô lệ. Cầu xin chủ nhân, tiểu huyệt phía dưới của nô lệ thất ngứa a. An a thật ngứa, Hà Trạch Thành nhéo âm đế cô, lôi kéo ta nên ngoài, làm Lâm Ấm kiều xuyễn một trận, chủ nhân, nô lệ chịu không nổi. Cầu xin ngài thao nô lệ, cầu xin ngài, n a, chủ nhân. Khuyên sắt trong tay run rẩy theo động tác của cô, phát ra từng tiếng vang thanh thúy, Hà Trạch Thành phía dưới đã ngạnh đến không chịu được, nhéo nhéo cái mông phì nộn của cô, nói cho tôi nghe, em muốn cái gì, muốn. Muốn côn thịt của chủ nhân, muốn côn thịt lớn lấp đầy nô lệ, Lâm Ấm hừ hừ ra tiếng. Cầu xin chủ nhân mau cho nô lệ chịu không nổi, Hà Trạch Thành cởi bỏ áo ngủ của mình, loát động côn thịt, cắn núm vú cô, hung hăng mà thọc vào, a ân. Tiểu huyệt bị cảm giác thỏa mãn khi thọc vào tạc nứt ra rồi, thật sảng. Thật thoải mái, Hà Trạch Thành rên rỉ một tiếng, vỗ vỗ mông cô, tiểu huyệt vốn dĩ đã chật hẹp lại càng kẹp chặt hơn, tạo hóa. Em là muốn kẹp chết tôi sao? Hắn hung tợn cắn vú cô, a chủ nhân. Phía dưới của cô thật thoải mái. Hà Trạch Thành bể tách hai chân cô ra liên tục thọc vào rút ra, côn thịt thô tráng lập tức chọc vào tận trong tử cung, a. Lâm M trực tiếp thét chói tai, chủ nhân. Chủ nhân. Cô thở phì phò, tử cung bị thọc mở. Tử cung của nô lệ bị thọc mở, hai chân cô của cô ở trong không trung không ngừng đập đá lung tung, ý muốn để hắn lui ra một chút, nhưng lại bị Hà Trạch Thành dùng sức đánh một cái, tạo hóa. Để tôi thao thì chịu đựng một chút cho lão tử. Có tin tôi thao chết em không? Lầm ấm kẹp chặt eo hắn thở hổn hển, không cần. Chủ nhân không cần thọc chết nô lệ. Nô lệ ngoan ngoãn để ngài thao, ngài không cần thọc, N.A. Hà Trạch Thành liều mạng thọc vào rút ra, Lâm Ấm dương cao cổ rên rỉ, hoa huyệt càng kẹp càng chặt, rất nhanh liên làm hắn bị kẹp đến muốn bắn, Hà Trạch Thành nghẹn lại cảm giác muốn bắn ra, ghé vào vú cô liều mạng cắn hút, giống như là muốn hút ra cái gì đó, vừa cắn vừa hút làm Lâm Ấm tê dại một trận. Núm vú bên kia cũng truyền đến cảm giác tịch mịch, cô ưỡn ngực cầu xin, chủ nhân cũng hút bên kia được không? Bên kia của nô lệ cũng thật ngứa a, vì sang cái gì cô cũng có thể từ bỏ, thật sảng, bị hắn làm thật sảng, Hà Trạch Thành muốn thanh cười, gắt gao mà cắn vú cô a. Lâm Ấm đau đớn hét lên, vú bị hắn cắn đến chảy máu, sang không? Hắn hỏi, N, sảng, khóe mắt cô bắt đầu chảy ra nước mắt, thật sảng, nô lệ thật sảng, Hà Trạch Thành hút vú cô nói. Chỉ cần em mang thai, tạo vú này có thể có sữa chảy ra, đến lúc đó có thể cho tôi hào hào hút, ánh mắt hắn híp lại, cũng không đợi mang thai, trực tiếp làm nó ra sữa đi. Làm em chướng mỗi ngày, quỳ trên mặt đất cầu tôi hút. Một ngày không hút em liền phát tao khó chịu, nghĩ đến cái trường hợp kia, Lâm Ấm lại có phản ứng đáng xấu hổ, trong miệng hàm hồ, N.A. Được, nô lệ cầu chủ nhân hút A, Hà Trạch Thành buông cô ra, đặt chân cô chạm xuống. Hai người vẫn kết hợp một chỗ, không phải muốn bị thao sao. Tự mình phát tạo tự mình động, cây côn thịt lớn kia sắp từ hoa huyệt của cô ra ngoài, Lâm Ấm vội vàng nhón mũi chân đến gần hạ thân hắn, chủ nhân thao nô lệ. Cầu xin chủ nhân mau thao nô lệ A, tạo huyệt của nô lệ thất ngứa, mũi chân của nô lệ với không tới A, cô đã ngứa đến phát khóc, Hà Trạch Thành đâm cô một chút về phía trước dẫn tới Lâm Ấm kiều xuyễn một trận, chủ nhân. Thật thoải mái, nô lệ thật thoải mái a, mau thao cô, cầu xin thao cô nhanh lên, Hà Trạch Thành cười tà, mục đích của hắn đạt được, hắn duỗi tay vứt dây xích trên cổ tay cô xuống dưới, ra lệnh cho cô, quỳ xuống dưới đất cho tôi, vâng. Chủ nhân, Lâm Ấm vội vàng quỳ xuống, dầu mông vặn vẹo cầu thao, giống một con chó cái động dục.